Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1120. Đại công cáo thành, Huyền Thiên không khỏi sững sờ. Tuy rằng hắn cũng cho rằng thanh đồng cổ kính trong tay Thần Cơ tiên sinh thập phần thần kỳ, nhưng không nghĩ tới lại đến mức khiến kiếm si cũng phải kinh ngạc. Dù thế nào thì Thần Cơ tiên sinh cũng chỉ là vương giả ở phàm giới, trên tay có vật gì lại khiến kiếm si vốn trên thần giới cũng phải kinh ngạc, thật sự là không bình thường. Cái gì là thiên cơ kính? Huyền Thiên trong nội tâm hỏi. Thanh âm kiếm si vang lên, nói: cái đó ngay cả ở thần giới cũng là một kiện bảo vật trong truyền thuyết. Thiên cơ kính có thể chiếu thấu vô tận thương không và cửu địa ngục, thiên địa cơ hồ không nơi nào nhìn không được. Hơn nữa, có thể nhìn thấu quá khứ, xem thấu tương lai, là một kiện bảo vật cực kỳ nghịch thiên, là vật trong truyền thuyết giống như chín tôn thánh đỉnh vậy. Thanh âm của kiếm si sợ hãi thán phục không thôi, bất quá, lập tức ngữ khí biến đổi, nói: tấm gương trên tay thần côn kia có thể phát ra công kích thiên cơ ấm, phi thường dường dị, phi thường tương tự với thiên cơ kính, nhưng lại không thể nào là thiên cơ kính được. Thiên cơ kính không giống với chín tôn thánh đỉnh, theo tu vị người cầm cao thấp mà xuất hiện biến hóa lực lượng mạnh yếu. Thiên cơ kính trong truyền thuyết mặc kệ ở trong tay ai đều có thể phát ra vô tận hào quang ức vạn dặm. Nơi đảo qua thiên không sụp đổ, đại địa trầm luôn, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Hô hấp của Huyền Thiên cứng lại, trong nội tâm cả kinh nói: chỉ một cái gương phát ra vô tận hào quang ức vạn dặm, thiên không sụp đổ, đại địa trầm luôn, uy lực khủng bố thế sao? Kiếm si cười hắc hắc, nói: thần vật trong truyền thuyết này tự nhiên lợi hại như vậy, cho dù là ở thần giới cũng chỉ được truyền lưu. Tác dụng chủ yếu của thiên cơ kính là xem tận thiên địa, nhìn thấu quá khứ, xem thấu tương lai. Công kích chỉ là công năng bổ sung. Chín tôn thánh đỉnh đều là thần vật có tính công kích. Nếu ngươi có thể hoàn toàn phóng ra lực lượng của chín tôn thánh đỉnh thì lực công kích kinh khủng kia chỉ mạnh chứ không yếu hơn thiên cơ kính. Chín tôn thánh đỉnh ở thần giới cực ít xuất hiện, ngược lại thiên cơ kính đã từng xuất hiện qua mấy lần, nhưng kính này lại là điểm xấu chi vật. Ai đạt được thiên cơ kính, cho dù là tồn tại có cường đại mức nào cũng đều không được chết xà, bị thiên khiển mà vong. Tấm gương trong tay thần côn này hẳn là bảo vật căn cứ T, H, E, O, T, H, I, E, nơ cơ kính phỏng chế mà thành. Tuy rằng không cường đại bằng thiên cơ kính nhưng cũng khó lường, bất quá thiên cơ không lường được. Vọng động thiên cơ chi lực là một chuyện hậu quả thập phần nghiêm trọng. Hài cốt cho tàn, hai người trao đổi ý niệm, lời đều dùng ý niệm, mặc dù nói không ít, nhưng thời gian lại chỉ có mấy hơi mà thôi. Xôn xao, bỗng nhiên hư không nghiền nát, vô tận liệt diễm từ trong hư không nghiền nát lan tràn mà ra, một thân ảnh cực lớn cao tới 200 mét mang theo liệt diễm đằng đằng vọt ra. Là Thanh Viêm Đại Ma Vương tự mình xuất thủ. Ngay cả phó thống soái Tạp La Tư cũng trong chớp mắt bị thần cơ tiên sinh đánh bại. Những phó thống soái khác cũng là vương giả đại thành, thực lực tuy có mạnh yếu nhưng cũng kém không quá xa, quyết không phải địch thủ của thần cơ tiên sinh. Cho nên trăm vạn ma quân, hơn mấy trăm ngàn vị ma vương có thể đánh một trận với thần cơ tiên sinh chỉ có mình đại thống soái Thanh Viêm Đại Ma Vương thôi. Một tên ma vương đại thành đỉnh phong, thần côn kia còn chưa xuất toàn lực, trăm vạn ma quân này căn bản không ngăn được hắn. Tiểu tử, ngươi có thể yên tâm phá hư truyền tống trận rồi. Thanh âm của kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Trong ma giới có tồn tại cường đại hơn cả vương giả, thông đạo này là do Minh Đế dùng đại thần thông đánh ra, đợi khi nguyền rủa của thần hoàng suy yếu, đừng nói vương giả, mà ngay cả thần Minh đến cũng có thể thông qua. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu. Trong chốc lát, vô tận kiếm quang sáng chói từ trong cơ thể Huyền Thiên bay ra, tạo thành kiếm trận vạn kiếm. Mang theo thiên địa đại thế khủng bố chém tới truyền tống trận kia. Lớn mật,

tuy rằng bầu trời vẫn còn là một mảnh mờ mi, nhưng đã không còn cảnh tượng mây đen lấn áp nữa. Đây là bầu trời như thường của ma giới cùng với sự sáng sủa của nhân gian hoàn toàn khác nhau. Huyền Thiên từ trên giáng xuống, bên ngoài cơ thể đột nhiên chợt lóe lên kiếm quang, thuấn di một cái, đã xuất hiện ra xa cách thần kỳ tiên sinh hơn 1000 mét, tiếp theo trong nháy mắt lại đến bên cạnh thần kỳ tiên sinh. Thần kỳ tiên sinh cách xa Huyền Thiên, nhất cũng ở ngoài 70 dặm, Huyền Thiên lại có thể thuấn di được khoảng cách xa như thế, dường như có thể sánh với vương giả đại thành rồi. Thực lực của ngươi so với lúc tu vi mới đột phá lại cường đạt thêm một rồi. Thần kỳ tiên sinh thấy Huyền Thiên, trong thanh âm lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi vừa rồi mới ở trong thiên kiếp để lĩnh ngộ lôi chi áo sao? Huyền Thiên khẽ gật đầu, nói: bên trong thiên kiếp có lôi chi áo cực kỳ cao thâm cùng mãnh liệt. Thần kỳ tiên sinh lập tức không nói một câu nào. Người khác đối mặt với chuyện thiên kiếp có thể cửu tử nhất sinh, nhưng Huyền Thiên lại chủ động vọt đi vào bên trong thiên kiếp đi lĩnh ngộ áo chuyện này. Cho dù là thiên kỳ tiên sinh cũng có một loại xúc động muốn hộc máu. Thiên kiếp tùy theo quy tắc mà diễn tả, đó là lực lượng bản chất, ẩn chứa áo nghĩa thuần khiết nhất. Lôi chi áo nghĩa ở trong thiên lôi kiếp điện đương nhiên cực kỳ cao thâm, mãnh liệt, huyền diệu, chỉ là có thể ở trong thiên kiếp lĩnh ngộ được lôi chi áo nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Huyền Thiên thân mang ngự lôi châu mới dám làm như thế. Huyền Thiên nói: nơi đây động tĩnh quá nhiều, tuy nói ma tộc sợ hãi lôi đình, nhưng mà có khả năng rất lớn là cường giả ma tộc sẽ tiến đến đây để tìm hiểu sự việc. Chúng ta đổi địa phương khác, rồi ta tiếp tục củng cố tu vi, nhìn xem có hy vọng trực tiếp bước vào vương giả cảnh hay không. Hai người đã có tính toán, phải tiến đến thánh điện ở Đông Ma Thành, nhưng mà, tức khi đi, Huyền Thiên vẫn muốn giải quyết một chút ít ma vương ở trong cái túi thôn thiên kia. Âm minh đại pháp ở ma giới có hiệu quả rất tốt, còn về nhân giới thì hiệu quả liền giảm bớt đi. Nhiều ma vương như vậy mà chỉ có khả năng hấp thu được vài tháng. Thần cơ tiên sinh nói: chúng ta trước tới gần ma đông thành, trên đường tìm một chỗ để ngươi chậm rãi hấp thu. Vị trí hiện tại của hai người cách đông ma thành hơn 600 vạn dặm ở phía tây nam. Dùng tốc độ thuấn di của hai người thì chỉ cần thời gian khoảng 3 ngày mà thôi. Tiểu tử, ngươi bây giờ đem tu vi củng cố đến trình độ nhất định là tốt rồi, không cần phải trực tiếp bước chân vào vương giả cảnh. Đang thuấn di phi hành thì thanh âm kiếm si vang lên ở trong đầu của Huyền Thiên. Huyền Thiên thầm nghĩ: tại sao? Kiếm si nói: bước chân vào vương giả cảnh cũng không phải bước vào đó càng sớm càng tốt, mà là chế tạo ra linh khu phẩm chất càng cao càng tốt. Cường độ thân thể của ngươi bây giờ còn chưa đủ, muốn đột phá vương giả cảnh, nhiều nhất linh khu của ngươi chỉ có thể đạt tới lục phẩm. Phẩm chất linh khu cao hay thấp, sau này nhất định sẽ có thành tựu, nói chung là có quan hệ vô cùng lớn. Về chuyện vương giả cảnh, Huyền Thiên biết rất ít, thầm nghĩ: a, linh khu lục phẩm cũng coi như là cao rồi phải không? Kiếm si nói: đối với người thường mà nói, lục phẩm vô cùng cao, cho dù cả đời tu luyện cũng không thể nào đạt tới vương giả cảnh hậu kỳ, nhưng mà khi mà bước vào cấp bậc kiếm hoàng có chút khó khăn. Mà linh khu siêu hạng cũng có thể không hề gặp khó khăn khi đạt tới cấp bậc kiếm hoàng, đột phá kiếm đế cũng có chút khó khăn. Về phần linh khu cửu phẩm, đó là 100% có thể luyện tới cấp kiếm đế, có tư cách đánh sâu vào thần cảnh. Mục đích của ngươi không phải trở thành kiếm hoàng, cũng không phải trở thành kiếm đế, mà muốn trở thành một vị kiếm thần, nhất định phải dùng linh khu cửu phẩm bước vào vương giả cảnh. Huyền Thiên thầm: lúc đầu có linh khu cửu phẩm mới có tư cách thành thần phải không? Ta còn cần sử dụng hỗn độn thánh nhơ cường hóa thêm bao lâu nữa bước vào vương giả cảnh mới có thể đạt tới linh khu cửu phẩm? Kiếm si nói: còn cần thêm một chút thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần trơ lũy nhiều hơn nữa, thoát ly khỏi phàm thể, từng bước có được linh khu là thành phần mấu chốt nhất. Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh thuấn di trong một ngày đã đi tới hơn 200 vạn dặm, lại đi qua một chỗ núi hoang. Huyền Thiên ngừng lại tiếp tục hấp thu tu vi ma vương, củng cố tu vi của bản thân. Thời gian trôi qua thật mau, trong nháy mắt đã trôi qua 7 ngày rồi. Dường như Huyền Thiên ngoại trừ Thanh Viêm Đại Ma Vương cùng 4 vi Đại Thành Ma Vương, còn tất cả ma vương ở bên ngoài đều bị hấp thu hết. Tu vi được củng cố đến thiên giai cảnh thập trọng hậu kỳ. Nói Huyền Thiên là bán bộ vương giả, lại là thiên giai cảnh thập trọng hậu kỳ, cũng không có mâu thuẫn, bởi vì Huyền Thiên là thiên giai cảnh thập trọng cần kích hoạt khiếu huyệt, mới chỉ kích hoạt được 7-8 phần, là thập trọng hậu kỳ. Ý niệm tu vi lính ngộ lôi chi áo nghĩa của Huyền Thiên đã sớm đột phá được thập giai đại viên mãn, cho bán bộ vương giả lại càng biến đổi. Có vài vị ma vương đại thành bị Huyền Thiên khẽ hấp thu, tu vi xác định vững chắc có thể đột phá đến vương giả cảnh, bởi vì võ giả đạt tới thiên giai thập trọng cần kích hoạt toàn khiếu huyệt, mà ý niệm tu vi lính ngộ lôi chi áo nghĩa đạt đến trình độ nhất giai, sẽ gặp võ hồn ngưng tụ chế tạo ra linh khu, tu vi cũng khó có thể chế trụ được. Cho nên, Huyền Thiên cũng không dám hấp thu nữa, giữ lại một ít khiếu huyệt, chậm rãi tự động kích hoạt. Nếu không thì có thể nói rằng, nếu hắn có thể đem tu vi củng cố đến thiên giai cảnh thập trọng cực hạn, nói không chừng ngày nào đó, không cẩn thận đã đột phá đến vương giả cảnh. Nếu đột phá vương giả không phải là càng sớm càng tốt, mà là phẩm chất linh khu càng cao càng tốt, đương nhiên Huyền Thiên cam tâm tình nguyện tích lũy nhiều hơn một chút. Dù sao hắn có hỗn độn thánh đỉnh ở trong người, có thể một mực cường hóa thân thể cùng với lực tinh thần thời gian càng lâu, khi hắn bước vào vương giả cảnh chế tạo ra linh khu càng cao. Ánh mắt Huyền Thiên hướng về phía đông bắc xa xôi, nói: chúng ta mau lên đường. Hai ngày sau, Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh đã đi đến được địa điểm muốn tới, Đông Ma Thành. Thực lực của hai người đều vô cùng cường đại, tốc độ thuấn di lại nhanh như chớp. Tuy rằng ma tộc ở Đông Ma vực biết có hai nhân loại tiến nhập vào ma giới, hơn nữa còn giam cầm Thanh Viêm Đại Ma Vương ở bên trong 100 tên ma vương, không ít ma vương có thực lực vô cường đại đều đang tìm kiếm hai nhân loại rơi xuống đây, nhưng không có một người nào có thể tìm ra được Huyền Thiên cùng với thần cơ tiên sinh. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1127, Bất Diệt Kim Thân Tam Trọng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Đông Ma Thành là thành lớn đệ nhất ở Đông Ma vực. Đông Ma Thành ở vị trí trích về phía đông, rộng khoảng 100 km, dài hơn 270 dặm. Cùng với thành trì ở nhân giới bất đồng, thành trì của ma tộc phòng ốt vô cùng to lớn, thấp nhất cũng cao khoảng 30-40 thước, rất nhiều phòng đều vượt qua 150 mét, giống như một ngọn núi, thậm chí khoảng chừng 300-400 mét. Thế này cùng với thân ma khổng lồ của ma tộc có quan hệ rất lớn, mà thân ma của ma vương đều cao khoảng 100 mét. Ma tộc dùng thân ma cảm thấy rất là quang vinh, càng tự hào hơn, cho nên thời điểm kiến tạo phòng ốt tự nhiên muốn dựa theo chiều cao của thân ma mà xây, miễn cho đến khi tức giận hóa thành thân ma làm cho phòng ốt bị hư hỏng. Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh đã rơi vào bên trong ngọn núi ở phía nam cách Đông Ma Thành 100 dặm. Thần cơ tiên sinh đem thiên cơ kính mô phỏng ra, rất nhanh cổ kính phát sáng lên, bắn ra một bộ hình ảnh, đúng là ảnh thu nhỏ của Đông Ma Thành. Nhìn một chút, giống như là bầu trời bao la cao kia, đem trọn tòa Đông Ma Thành thu vào trong mắt. Hình ảnh dần dần được mở rộng, nhưng mà phạm vi tầm mắt thì càng ngày càng nhỏ, việc nhìn có chút giảm xuống, tập trung nhìn một tòa kiến trúc khổng lồ ở trong thành. Đó là một tòa cung điện khổng lồ cao tới 500 mét, chiều dài với chiều rộng đều vượt qua 1.000 mét, coi như Đông Ma Thành khổng lồ nhất và cũng là kiến trúc hùng vĩ nhất. xem tòa cung điện đang di chuyển ở trên không trung phía trước, cánh cửa cực lớn cao tới hơn 300 mét, có chiều rộng khoảng 100 mét, chiều dài 500 mét, giống như một con thuyền đá cực lớn. Phía trên có khắc hai chữ văn tự cổ xưa cực lớn chính là Thánh Điện. Thánh Điện ở trong Đông Ma Thành có một cái khe không gian có khả năng thông với nhân giới, chính là địa phương mà hai người cần tìm kiếm. Có thần cơ tiên sinh ở đây, không cần tự mình tiến thân vào nguy hiểm, dùng vật phẩm thiên cơ kính trí phẩm xem xét là có thể thăm dò được chuyện. Ánh mắt hai người nhìn cổ kính một chút, sau đó tiến vào bên trong thánh điện. Đây là một tòa đại điện vô cùng trống trải, có không ít vương giả ma tộc đang ở trong điện. Bọn họ đều không có hóa thành hình người, mà vẫn bảo trì thân thể ma cực lớn. Nhưng mà ở trong đại điện trống trải này lại tuyệt không thấy có vẻ chật chội. Không ít ma vương đều nhìn về phía gian phòng nhỏ ở phía cuối đại điện, sắc mặt thành kính thăm viếng. Trong đại điện ngoài trừ những ma vương này thì không có gì cả. Cổ kính nhìn xung quanh đại điện mấy lần, chỉ còn lại có căn phòng nhỏ là chưa có quan sát. Nếu có khe không gian mà không có ở trong đại điện thì chỉ có thể là ở trong căn phòng nhỏ ở đằng kia mà thôi. Nhưng mà trong thánh điện cực lớn này, ma vương cao hơn 100 mét, sắc mặt cũng cung kính thăm viếng một gian phòng nhỏ, làm cho Huyền Thiên có chút kỳ quái. Không biết bọn họ đang thăm viếng cái gì. Không biết thần cơ tiên sinh có nghi hoặc về chuyện này không. Nhưng mà cổ kính dưới sự khống chế của thần cơ tiên sinh cũng hướng lại gần cái phòng nhỏ kia. Ma vương trong thánh điện cũng không biết bọn họ bị người khác nhìn trộm mà không có ai phát giác. Rất nhanh cổ kính kia rời đến trước cửa căn phòng nhỏ, rồi đột nhiên xông vào. Căn phòng nhỏ này đối với thánh điện cực lớn này kỳ thật cũng cao đến 10 mét, đối với nhân loại mà nói thì cũng là một tòa cung điện rồi. Cổ kính đột nhiên xông vào bên trong căn phòng nhỏ, không cảnh lập tức biến ảo, bên trong không phải một gian phòng đoan chính mà là một cái sơn động đen sẫm. Phúc, chỉ trong một nháy mắt, thần cơ tiên sinh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dường như là nhìn thấy được cái gì mà không nên nhìn. Nhận lấy một lực lượng công kích khó hiểu, hình ảnh trong cổ kính kia lập tức tiêu tán, hóa thành hư không. Nhưng mà trong lòng Huyền Thiên, vừa nhìn thấy hình ảnh xuất ở hiện ở trong cổ kính vừa rồi, hình ảnh vừa dừng lại, hai mắt lập tức mở to, vừa mừng vừa sợ. Trong sơn động tối đen, Huyền Thiên vô cùng quen thuộc, đúng là địa ngục ma độc. Vừa rồi trong một nháy mắt cổ kính vừa đi vào, Huyền Thiên liền thấy dược một pho tượng trong địa ngục ma động đen kịt, tuy rằng vô cùng mơ hồ, nhưng Huyền Thiên vẫn nhìn ra được một cái, đó chính là pho tượng của Minh Đế Địa Tàng. Hơn nữa, ở bên cạnh tường còn khắc không ít chữ viết. Chỉ là cổ kính vừa mới tiến vào bên trong địa ngục ma động, thần cơ tiên sinh liền bị công kích dẫn đến bị thương, hình ảnh tiêu tán. Huyền Thiên chỉ nhìn thấy rõ ràng được một chữ lớn nhất chính là Bất Diệt Kim Thân Đệ Tam Trọng, Song Thối Bất Diệt. Trong thánh điện của Đông Ma Thành thậm chí có Bất Diệt Kim Thân Đệ Tam Trọng sao? Điều này thật sự khiến cho Huyền Thiên vừa mừng vừa sợ. Đạp phá mòn cả giày tìm không thấy, tình cờ lại được nhìn thấy ở trước. Giờ phút này đó chính là tâm tình hiện giờ của Huyền Thiên. Bất Diệt Kim Thân, Huyền Thiên không có bất kỳ manh mối nào, lại không tìm ra chỗ nào. Nếu muốn đạt được Bất Diệt Kim Thân, phải dựa vào toàn bộ vận khí, nhưng lại không nghĩ tới rằng, lần này tiến vào ma giới, lại thấy được Bất Diệt Kim Thân để tam trọng. Bất Diệt Kim Thân ở trong thánh điện, chẳng lẽ cường giả ở ma tộc cũng có thể tu luyện được Bất Diệt Kim Thân thành công sao? Huyền Thiên thầm, nhưng mà hắn lập tức lắc đầu. Tu luyện Bất Diệt Kim Thân cần cơ duyên, không có cơ duyên, mặc dù nó ở trước cũng không thể nhìn thấy được. Cho dù ở có Bất Diệt Kim Thân ở bên trong thánh điện tại Đông Ma Thành, nhưng nếu xem không hiểu thì ma tộc cũng luyện không thành công. Đại địa thần châu chỉ có Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử tu luyện được Bất Diệt Kim Thân cùng với Bất Tử Chi Thân, mà những người khác thì lại xem không hiểu. Vậy có thể thấy được rằng, cho dù ma tộc cũng có người tu luyện bất tử chi thân, nhưng mà số lượng cũng không nhiều, hoặc là không có, nếu có chỉ sợ cũng chỉ có được một người mà thôi. Tiên sinh, làm sao ngươi bi thành cái dạng này? Có đáng ngại hay không? Huyền Thiên khôi phục một chút vui mừng, về thần cơ tiên sinh. Đương nhiên trong phòng nhỏ này như là đi ngục ma động, có pho tượng của Minh Đế đi tàng, trách không được lúc thần cơ tiên sinh đến xem xét, liền phun ra một ngụm máu tươi. Minh Đế đi tàng là cao vô thượng, hắn để lại một ý niệm kiếp trước khi chết, thứ hai là về thủ trọng, không nói có đạt đến cùng một cấp bậc ở đại đạo quy tắc hay không, nói chung cũng không có xê xích gì nhiều. Sắc mặt của thần cơ tiên sinh có vẻ hơi tái nhợt, nuốt hai viên thánh dược chữa thương, nói: không có gì đáng ngại, hiện giờ ta sẽ điều tức hai canh giờ, tối nay còn phải đi vào bên trong thánh điện của ma tộc để tìm hiểu. Nói xong thần cơ tiên sinh liền nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý điều tức chữa thương cho bản thân. Kiếm nhị thương không? Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1128. Xông vào thánh điện. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên phóng hỗn độn thánh đỉnh ra, cả người liền quy vào bên trong thánh đỉnh, hấp thu hỗn độn khí, cường hóa thân thể, hơn nữa còn có thể lĩnh ngộ được hỗn độn áo nghĩa. Tu vi hiện tại đang là thiên giai cảnh thập trọng, có thể đem lôi chi áo nghĩa ra lĩnh ngộ đến nhị giai, Huyền Thiên cũng có khả năng đem hỗn độn áo nghĩa ra lĩnh ngộ đến cường độ nhị giai. Tu vi của thân thể, Huyền Thiên không hề tu luyện, chỉ là dùng hỗn độn khí cường hóa mà thôi, về phần kích hoạt khiếu huyệt, Huyền Thiên để nó tùy ý nước chảy thành sông, đem trọng điểm đặt ở trên ý niệm tu vi. Hiện tại không có địa phương tốt để lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa, nhưng hỗn độn thánh đỉnh lại là vật tùy thân mà hắn mang theo, lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ được. Bầu trời bao la ở ma giới vô cùng âm u, hiện giờ là lúc ban ngày, còn đến ban đêm, lại thêm một mảnh đen kịt. Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh thu liễm khí tức, vô thanh vô tức tiến nhập vào bên trong Đông Ma Thành. Tuy rằng trong thành có ma vương đứng đầu tồn tại, nhưng mà hai người không có tiết ra ngoài một chút khí tức nào, vì vậy trừ khi nhìn thấy tận mắt chứ nếu không thì không thể cảm ứng được. Ở ma vực phía đông, địa vị ma vương cực kỳ cao, ma vương đứng đầu ở kim tự tháp đỉnh phong thì đương nhiên lại không có khả năng đi ra ngoài canh gác. Cho nên Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh đơn giản tránh khỏi trạm canh gác bảo vệ ma tộc ở trong Đông Ma Thành, đi cũng không có lâu lắm đã tới được bên ngoài thánh điện ở trong thành. Cho dù là ban đêm, cửa chính của thánh điện cũng không có đóng cửa, có hai đại ma đầu có thân hình cực lớn bên trái bên phải đứng thủ vệ ở hai bên thánh điện. Thân hình của hai tên đại ma đầu này cao khoảng 40 thước. Thủ hộ thánh điện là trách nhiệm trọng đại. Cho dù là đêm khuya, tinh thần của hai tên đại ma đầu rất tỉnh táo, hai mắt sáng ngời có thần, tương đối đứng thẳng. Trước cái nhìn soi mói của hai tên đại ma đầu, lúc đi vào thánh điện, không sử dụng thuẫn di thì nhất định sẽ bị phát hiện ra. Nhưng mà, nếu sử dụng thuẫn di tiến vào thì nhất định sẽ khiến cho các ma vương khác phát giác, thuẫn di thì cần phá hư không, không khí sẽ sinh ra một chút chấn động nhỏ. Nếu là cách vài trăm dặm ở bên ngoài, sự chấn động nhỏ sẽ tự động tiêu tán trong vô hình. Nhưng nếu ở trong Đông Ma Thành, chỉ cần rời một cái chớp mắt, cũng không có cách nào tránh khỏi được cảm ứng của các vương giả khác. Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh phải tách ra hai bên, vô thanh vô tức, đến sau lưng của hai tên đại ma đầu, hai tên đại ma đầu cũng không có phát hiện. Huyền Thiên lấy túi thôn thiên ra, mở miệng túi ném về đại ma đầu ở phía trước, tuy thân hình đại ma đầu cao hơn 40 thước, nhưng mà túi thôn thiên khẽ hấp thu một cái, thân hình cũng trong nháy mắt bị thu nhỏ lại, ngay cả một chút âm thanh cũng không kịp phát ra ngoài, trong phút chốc đã bị túi thôn thiên thu vào bên trong. Lấy thực lực hôm nay của Huyền Thiên mà nói, khi quăng túi thôn thiên kia ra, thì lực hấp thu rất chi là kinh khủng, ngay cả vương giả phổ thương chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, mà tu vi đại ma đầu này cũng chỉ là bán bộ vương giả, thì càng không có lực phản kháng. Trong cùng một lúc, thần cơ tiên sinh cũng đứng đằng sau lưng của đại ma đầu ở đối diện, cũng chỉ trong nháy mắt sử dụng thủ trọng. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái thiên cơ kính chế phẩm, một chưởng đánh về phía đại ma đầu ở phía trước, lập tức cổ kính bắn ra một tia sáng, nhưng lại bị một bàn tay lớn che lấp lại, từ chỗ hắn hoàn toàn nhìn không thấy tia sáng nào. Đại ma đầu trong nháy mắt bị ánh sáng cổ kính bắn trúng, một chút âm thanh cũng không có phát ra được, liền trực tiếp hóa thành một luồng khói xanh. Tia sáng cổ kính, cho dù là đối với vương giả đều có lực sát thương rất cường đại, mà đại ma đầu mới chỉ là cấp bậc bán bộ vương giả, thì trong nháy mắt liền chết ngay lập tức. Bàn tay kia che lớp ánh sáng của cổ kính, không trung ở trong màn đêm đen cũng nhìn không thấy được cái gì. Rất nhanh tia sáng đã bị cổ kính thu trở về, cương nguyên bàn tay lúc này mới tiêu tán trong vô hình. Đã giải quyết xong hai tên đại ma đầu, Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh giống như cơn gió liền tiến vào bên trong thánh điện. Ban ngày bên trong thánh điện rất là náo nhiệt, ma vương tụ tập, ban đêm thì vô cùng yên tĩnh, bên trong không có một ai. Trong đại điện cũng không có khe không gian, hai người đi thẳng đến gian phòng cuối cùng của đại điện, căn phòng nhỏ kia là địa ngục ma động. Huyền Thiên không gặp trở ngại khi đi qua cửa phòng tiến vào bên trong địa ngục ma động, nhưng mà thần cơ tiên sinh lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản không đi vào được. Tiên sinh không đi vào được sao? Huyền Thiên lại từ bên trong địa ngục ma động đi ra ngoài, cả kinh nói. Liên tục hai lần, Huyền Thiên ở bên trong địa ngục ma động đều ở phía sau lưng pho tượng Minh Đế Địa Tàng tìm được một cái truyền tống trận pháp. Trong lúc này cũng có pho tượng Minh Đế, trong lòng của Huyền Thiên suy đoán một chút, khả năng cũng có thể truyền tống, về phần có thể không truyền tống đến nhân giới được hay không thì cũng không biết được. Nhưng mà thần cơ tiên sinh không vào được địa ngục ma động này, thế này khiến cho Huyền Thiên gặp khó khăn. Hai người cùng nhau tiến vào ma giới, đối mặt với trăm vạn đại quân ma giới, phần lớn ma vương toàn bộ phải nhờ vào thực lực thần cơ tiên sinh, nếu như ném một mình hắn vào ma giới, Huyền Thiên có thể không làm được. Thần sắc của thần cơ tiên sinh có chút kinh ngạc. Minh Đế quả nhiên thật là đáng sợ, ta chỉ mới đến gần pho tượng để nhìn xem một cái, thì ta liền bị lực phản chấn đả thương, bản thân ta đến đây lại vẫn không vào được. Cả ngày hôm nay, những ma vương thăm viếng về phía căn phòng nhỏ này, nhưng không có một ai dám tiến đến, chẳng lẽ bọn họ cũng không vào được sao? Huyền Thiên nói. Nói như vậy thì thông đạo không gian ở trong tòa thánh điện này hẳn là ở trong đại điện, hiện tại xem ra không có xuất hiện. Tiên sinh, ngươi ở ngoài chờ ta một chút, ta đi vào bên trong ghi nhớ bất diệt kim thân, rồi ta cùng tiên sinh đi thánh điện Ma Châu. Trong lúc này không có cách nào khác khiến ngươi trở về được, chỉ có thể đi đến Ma Châu đánh cuộc một phen. Thần cơ tiên sinh khẽ gật đầu. Huyền Thiên một lần nữa tiến vào bên trong địa ngục ma động, rất giống với địa ngục ma động mà mình từng đến, chính là pho tượng Minh Đế Địa Tàng ở phía trước, vẫn có màn sương đen quay chung quanh như trước. Không có cách nào thấy rõ tướng mạo, vách tường bên tay trái thì có khắc hai chữ thật to Địa Tàng, còn vách tường bên tay phải thì có khắc công pháp Bất Diệt Kim Thân để tam trọng. Bất Diệt Kim Thân để nhất trọng là 10 ngón bất diệt, để nhị trọng là hai tay bất diệt, để tam trọng là hai chân bất diệt. Cứ chiếu theo xu thế này, Bất Diệt Kim Thân là bắt đầu tu luyện từ 10 ngón, tiếp theo lại đến một bộ phận khác. Cứ như thế thẳng đến khi toàn thân cũng bất diệt. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1129. Xông vào thánh điện. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn chẳng qua là không biết. Tu luyện được toàn thân bất diệt thì tổng cộng không biết đến bao nhiêu trọng. Huyền Thiên không có thời gian suy tư những vấn đề khác, ánh mắt rơi vào trên công pháp bất diệt kim thân để tam trọng, có bất luận tâm niệm gì cũng đều thu lại, hết sức nhìn chăm chú vào nó. Tuy nói trí nhớ của hắn rất kinh người, nhưng mà vì để bảo đảm, Huyền Thiên lại bắt đầu xem xét lần thứ hai, vừa xem vừa mặc niệm ở trong lòng. Lần thứ hai cũng xem thật kỹ, Huyền Thiên nhắm mắt lại, tâm niệm nhanh như chớp, dường như đang ghi nhớ lại toàn bộ công pháp để tam trọng này một lần. Vì bảo đảm phải hết sức cẩn thận, Huyền Thiên lại hết sức chăm chú nâng lên nhìn lần thứ ba. Sau khi xem xong lần thứ ba, bên ngoài địa ngục ma động truyền đến tiếng đánh nhau, đồng thời có một tiếng hét lớn vang lên, có cường giả ma tộc phát hiện có người xâm nhập bên trong thánh điện. Có thể thần cơ tiên sinh đang đối địch cường giả ma tộc, thực lực khẳng định vô cùng cường đại. Thanh Viêm đại ma vương cũng từng có nói qua thánh điện có ma vương đại thành đỉnh phong chấn thủ. Lúc Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh tiến vào, bên trong thánh điện cũng không có ma vương nào ở đây, có thể bây giờ đã quay trở lại. Thánh điện ở trong Đông Ma Thành, trong thành lại có ma vương đứng đầu tồn tại, nếu mà hiện giờ đánh nhau, nhất định sẽ có một số lượng lớn ma vương đến đây, nếu như bị vây quanh thì tương đối không ổn một chút nào. Huyền Thiên lập tức từ bên trong địa ngục ma động, vừa xông ra khỏi thánh điện, liền nhìn thấy thần cơ tiên sinh đang cầm thiên cơ kính chế phẩm, đánh một vị ma vương đỉnh phong lại thành hình người, sau đó cầm lấy thứ đồ đó ném về phía hắn. Bắt giữ, trong lòng Huyền Thiên có chút cả kinh, thực lực của thần cơ tiên sinh không biết đã đạt đến cảnh giới nào. Huyền Thiên cho là thực lực bày ra của hắn ở trong cuộc chiến trăm vạn đại quân có thể đã là cực hắn của hắn rồi. Thời gian trôi qua được bao lâu, lại có thể đem một vị ma vương đại thành đỉnh phong đánh cho trọng thương rồi sau đó bắt giữ. Huyền Thiên lập tức xuất ra túi thôn thiên, đem vị ma vương đại thành đỉnh phong này thu vào bên trong. Túi thôn thiên có thể trấn áp ma vương đại thành đỉnh phong hay không thì Huyền Thiên cũng không có xác định được. Nhưng mà, ma vương đại thành đỉnh phong bị thần cơ tiên sinh phong ấm tu vi, vì vậy cũng không cần lo lắng nữa. Sau khi đem ma vương đại thành đỉnh phong thu vào trong túi thôn thiên, chỉ trong nháy mắt tiếp theo, hai người đã cùng nhau thuấn di ra bên ngoài thánh điện. Chỉ thấy bốn phương tám hướng của thánh điện đều bị đám ma vương khủng bố chặn lại. Nhân vật cấp vương giả trở lên, cương nguyên trong cơ thể vô cùng mênh mông, hơn nữa, lính ngộ áo nghĩa bắt đầu nắm giữ lực lượng các loại thuộc tính trong thế giới. Xung quanh bọn họ, tùy thời cũng có thể hình thành một cái phòng ngự vô hình, cũng có thể từ phạm vi xung quanh vài trăm mét đến hơn 1000 mét, tương đương với một cái lực phòng ngự dài, người ngoài khó có thể đi xuyên trong nháy mắt. Cho nên, Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh trong lúc thuấn di, liền có mấy vị ma vương thực lực cường đại xuất hiện, đã ảnh hưởng đến lực phòng ngự, lập tức từ trong hư không đi ra đụng chúng. Loại lực phòng ngự này cùng với giam cầm không gian hơi có chút khác biệt, giam cầm không gian là khiến cho không gian trở nên chắc chắn, không có cách nào thoát ra được, cho nên không thể thuấn di được, chỉ cần ở trong khu vực giam cầm không gian, bất luận phương hướng nào cũng không thể thuấn di. Mà lực phòng ngự của vương giả cũng là dùng vương giả làm trung tâm, lực lượng phòng ngự bên ngoài. Vì vậy nếu có người trực tiếp thuấn di về hướng vương giả, sẽ gặp phải lực ngăn cản của lực phòng ngự, cho nên không có cách nào trực tiếp thuấn di đến bên cạnh vương giả, sẽ gặp phải lực lượng của lực phòng ngự từ trong không trung tỏa ra, cho nên trong lúc đó muốn thuấn di đến bên cạnh vương giả có ý định đánh lén, thì chuyện đó là chuyện không có khả năng. Nhưng nếu như là bên cạnh vương giả, hắn thuấn di về phương hướng bên kia thì như vậy sẽ không bị ảnh hưởng một chút gì từ lực phòng ngự. Thánh điện ở ma tộc không giống như ý nghĩa biểu tượng bình thường, vì vậy khi bị người lạ xâm nhập, cả vương giả Đông Ma Thành dường như toàn bộ đều chạy tới đây, vi quanh bốn phương tám hướng bên thánh điện. Những ma vương này là từ ma vương phổ thông cho đến cả ma vương đứng đầu đỉnh phong, toàn bộ đều có ở trong này. Đám ma vương cường đại ùn ùn kéo tới, hướng lên trên bầu trời cao đầy mây đen kia, tất cả đều mạnh mẽ cuồn cuộn xông tới. Là hai tên nhân loại đã bắt giữ Thanh Viêm đại thống lĩnh. Nhìn thấy hình dáng của Huyền Thiên cùng với thần cơ tiên sinh, ngay lập tức liền có một ít ma vương kinh hô lên. Ngày ấy trăm vạn ma quân của ma vương, hơn mấy trăm ngàn, thần cơ tiên sinh chỉ bắt giữ hơn 100 người mà thôi, còn lại chín thành ma vương đều chạy thoát. Hiện tại ma vương ở bên trong bốn phương tám hướng, cũng có không ít tướng lãnh ở trong trăm vạn ma quân kia. Vậy đương nhiên là vài ngày trước đó, hai nhân loại này chính là người xâm nhập ma giới sao? Tất cả ma vương ở đây nghe vậy, trong ánh mắt đều bốc cháy lên ngọn lửa giận dữ. Không nói về mối thù giữa nhân tộc cùng với ma tộc, chỉ là hai người bắt giữ trên 100 vị ma vương, làm cho trăm vạn ma quân tán loạn, ngay cả đại thống soái Thanh Viêm đại ma vương cùng với vài vị phó thống soái ma vương đại thành cũng đều bị bắt giữ, cũng đủ để làm cho cường giả ma tộc phẫn nộ không thôi. Giết hai người ngoại tộc này, có ma vương hét lớn, vừa nói xong, liền có một ma trảo cực lớn, xé sách khoảng không, xuất hiện bên Huyền Thiên, thần cơ tiên sinh đứng bên ngoài vài trăm mét, bầu trời bị che khuất, bắt đầu hướng về phía của hai người. Vừa có một vị ma vương ra tay, thì phần lớn ma vương ở đây, dường như cũng đều công kích về phía hai người. Bút bút bút bút bút bút, tư không ở bốn phương tám hướng hai người, tất cả đều bị nghiền nát, ma trảo rầm rạp chằng chịt đang phá tư không mà đến. Một ma trảo cũng đủ để che khuất bầu trời, mà ở đây còn có hơn 1.000 ma trảo đang lao tới, quả thực là liền đem bốn phương tám hướng đều vây quanh, ngay cả một giọt nước cũng không thông được. Ở bên trong đám ma vương ra tay, từ ma vương phổ thông đến ma vương đứng đầu toàn bộ đều có thể nói là hơn 1.000 ma trảo chộp tới, thì lực công kích có thể khủng bố đến cỡ nào. Huyền Thiên lập tức lấy Hỗn Độn Thánh Đỉnh ra biến thành lớn, nói: "Tiên sinh, tiến vào trong đỉnh tránh đi." Hỗn Độn Thánh Đỉnh cao khoảng 3 thước, trong khi Huyền Thiên nói chuyện, thân ảnh liền lóe lên tiến vào bên trong đỉnh. Thực lực của thần cơ tiên sinh có mạnh hơn nữa, cũng vô phương chống lại nhiều công kích của ma vương như vậy, đi theo Huyền Thiên cũng tiến vào bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh.